Không quen ư, ái chà chà. Bác sĩ điều trị chính của mình ngày nào cũng trưng ra bộ mặt cứng như tượng vậy. Nghe y tá nói tính tình của anh ta vẫn luôn lạnh lùng như thế. Ban đầu mình cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Chỉ cần mỗi lần chân mình bị đau là anh ta sẽ xuất hiện ở đây nhanh nhất có thể. Nhưng mình phát hiện, mỗi lần mình nhắc đến tên cậu trước mặt anh ta thì ánh mắt của anh ta giống như có thể đông lạnh mình ngay lập tức ấy. Hạ Mộc Ngôn đảo mắt. Cậu nhắc đến tên mình trước mặt anh ta làm gì? Thì bạn thân mà, bình thường ở bệnh viện nhàm chán lắm. Lúc nói chuyện phiếm với bác sĩ và y tá khó tránh khỏi sẽ nhắc tới cậu. Hạ Điềm nói với giọng trung thành. Sao hả? Thấy mình yêu cậu nhiều không? Yêu cái rắm ấy. Có điều, nói đi cũng phải nói lại. Khối băng đó suốt ngày đều đeo khẩu trang. Đến tận bây giờ mình cũng chưa thấy rõ mặt mũi anh ta trông thế nào. Mình chỉ nghe mọi người gọi anh ta là bác sĩ Thịnh. Nếu không phải mỗi lần nhắc tới cậu là anh ta càng làm mặt lạnh với mình thì mình sẽ không hỏi cậu rốt cuộc có biết anh ta là thần thánh phương nào. Đâu, người gì đâu mà xấu tính khủng khiếp luôn. Loại người này sao có thể làm bác sĩ khoa chỉnh hình nhỉ? Nghe nói anh ta còn là chuyên gia cấp thành phố cơ đấy. Cách chương.